Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu. Chương 3, gặp được Trương Vô Kỵ. Góc truyện audio.com. Đảo mắt lại qua 6 năm. Trong 6 năm này, y thuật của ta có thể nói được là đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí ở trên giang hồ cũng là có chút danh tiếng. Sư phó trong mắt cũng hiện lên một ít ý cười đối với ta. Năm nay, ta 20 tuổi, Chu Chỉ Nhược 16 tuổi. Ta biết lục đại phái tấn công Quang Minh đỉnh thời điểm đã tới rồi. Ỷ Thiên nội dung vở kịch cũng chân chính tiến hành. Ta đứng phía trước một ngôi mộ nhỏ. Đây là 6 năm trước. Sư phó vì kỷ sư tỷ làm cho một cái mộ chôn quần áo và di vật. Sư phó cũng không có đem di thể kỷ sư tỷ mang về. Nghe sư tỷ đồng hành với sư phó nói. Kỷ sư tỷ bị chôn ở Thâm Sơn. Về phần xác thực địa phương. Chỉ sợ đã muốn không ai tìm ra được. Ân Lê Đình nghe xong kỷ sư tỷ mất. Rất đau đớn thương tâm. Ta còn nhớ rõ hắn sau khi nghe được tin tức thì ngất đi. Cuối cùng không biết sư phó đối với hắn nói gì đó. Hắn im lặng xuống núi. Bóng dáng lạc tịch, mang theo giày đặc sầu bi. Mấy năm nay, nghe nói hắn không có cưới vợ. Vẫn độc thân, Lâm sư tỷ, ta quay đầu, là tân đệ tử Nga Mi. Một tiểu sư muội, có việc, sư phó bảo chúng ta đều đi đại điện. Trong lòng ta căng thẳng. Xảy ra chuyện lớn, vội vàng đi theo tiểu sư muội chạy. Đến đại điện, sư phó các sư tỷ đều ở đó. Sư phó chính là thản nhiên nhìn ta liếc mắt một cái. Lần này là một cơ hội tiêu diệt ma giáo khó được. Lục đại môn phái tấn công Quang Minh đỉnh, Nga Mi chúng ta há có thể yếu thế. Chỉ Nhược, Cẩm Nghi, Mẫn Quân, Tiểu Cửu, các ngươi cùng vi sư đi. Những người khác lưu thủ Nga Mi. Là, 3 ngày sau, đoàn người chúng ta chậm rãi hướng Quang Minh đỉnh xuất phát. Nhìn đám tỷ tỷ vây quanh sư phó, lại nhìn đến sư phó. Trong lòng ta chấn động, thật khó chịu, ta biết sư phó lần này đây đi sẽ chết, mà ta đối với người lại không ngăn cản. Tiểu Cửu, sợ hãi sao, sư phó ngồi vào bên cạnh ta. Ta ngẩng đầu nhìn sư phó, này thật giống như mẫu thân cùng nữ nhân. Trong lúc nhất thời ta không biết trả lời thế nào. Tiểu Cửu a, sư phó không bảo vệ được ngươi cả đời. Ngươi phải học cách bảo vệ mình. Sư phó giống trước đây sờ sờ đầu ta. Sư phó, ta có thể bảo vệ mình. Ta không phải đứa bé. Tuy rằng ta không có võ công gì. Ai sư phó thở dài. Ngươi lòng mềm yếu. Ta đột nhiên thật giống đứa bé. Gắt gao ôm lấy sư phó. Kỷ sư tỷ đi rồi. Ta sợ hãi trên thế giới này người thân cận duy nhất cũng rời đi. Ta là một người chậm chạp nhưng dễ xúc động, chính là trước kia ở hiện đại đổi việc làm, mỗi lần đổi chỗ, đối với ta giống như mất đi cuộc sống, sư phó giống như là mẫu thân của ta ở cái thế giới này. Ta sợ hãi cái loại này cô độc này làm cho ta cảm giác không chỗ nương tựa. Ta sợ hãi một mình đi đối mặt thế giới đen tối này. Ta sợ hãi, như thế nào còn cùng đứa bé giống nhau sư phó mang theo ý cười. Ta ngượng ngùng đứng lên. Sư phó, ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình. Đây là cửu hoa ngọc lộ hoàn. Ta vừa chế ra ta đem cửu hoa ngọc lộ hoàn mấy ngày hôm trước mới chế thành công đưa cho sư phó. Sư phó không có tiếp. Đừng lo lắng sư phó. Ngươi cất giữa lại đi. Ngươi bình an, sư phó an tâm, tốt lắm, nghỉ ngơi thật tốt đi. Sư phó đi rồi, ta lại như thế nào cũng ngủ không được. Ta đi ra lều trại, bên đống lửa, có vài sư tỷ đang tụ tập nói chuyện. Ta không có đi lên quấy rầy các nàng, mà là hướng tới rừng tùng cách đó không xa đi đến. Dưới chân bị cái gì vậy tóm lấy? Ta đứng không vững, ngã trên mặt đất, ta tức giận đứng lên. Phát hiện một người đang đem chân ta kéo xuống, nương ánh trăng, tựa hồ là một người nam nhân tuổi còn trẻ, ta đang chuẩn bị kêu to, người nọ một phen ôm miệng của ta, ta bối rối dãy giụa, sợ hãi lập tức cắn nuốt ta, tuyệt vọng phát hiện ta bất chi bất giác đã đi được có chút xa. Không ai phát giác ta đang bị người khống chế, đừng kêu, ta sẽ không hại ngươi, nam nhân tiến đến tai ta biên. Nóng bỏng hơi thở phần phất bên tai ta, ta nhịn không được run. Nam nhân nơi cổ họng phát ra một tiếng cười. Ta tức giận dùng sức đẩy. Nam nhân nặng nề một tiếng té trên mặt đất. Ta sợ hãi nhảy dựng lên. Thối lui một thước xa. Nam nhân ngoài ý muốn không có đứng dậy. Hắn tựa hồ rất thống khổ. Ôm ngực, cuốn lui. Ta đi vài bước lại dừng lại. Như thế lặp lại vài lần. Rốt cục bất đắc dĩ đi tới. Ngươi làm sao vậy? Nhìn nam nhân không nói gì. Ta kéo tay hắn thử mạch. Trong cơ thể hắn chân khí tán loạn. Hơi thở không xong. Hẳn là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma di. Ta lấy ra cửu hoa ngọc lộ hoàn. Ngã một nhét vào trong miệng hắn. Chậm rãi dìu hắn ngồi dậy. Ngươi thử vận công nhìn xem này cửu hoa ngọc lộ hoàn của ta là hàng nhái đó. Cũng biết hiệu quả cùng thuốc của Hoàng Dược Sư chế sẽ kém rất xa. Nam nhân bắt đầu ngồi xuống. Ước chừng nửa giờ sau, nhìn hắn không có bệnh trạng khác thường gì. Ta cũng vậy yên tâm. Ta đem cái chai đặt ở hắn bên chân. Đây là cửu hoa ngọc lộ hoàn. Ngươi buổi tối ăn nữa một viên nữa. Một ngày hai lần, như thế ăn ba ngày. Hẳn là sẽ khỏi hẳn. Vốn cửu hoa ngọc lộ hoàn chỉ cần một là đủ rồi. Nhưng ta là lần đầu tiên luyện chế. Cũng không biết hiệu quả như thế nào. Trong bình vừa vặn còn có 5 viên. Liền toàn bộ cho hắn. Về phần có thể hay không có di chứng về sau. Vậy thì xem số mệnh của hắn ta ác độc suy nghĩ. Ai kêu hắn để cho ta làm cho ta té ngã. Còn mạc danh kỳ diệu làm cho ta kinh sợ. Ngày hôm sau, chúng ta tiếp tục lên đường. Xấu nha đầu, đứng lại cho ta. Phía trước truyền đến tiếng la hét của Đinh sư tỷ. Lão Nico, ngươi kêu tên gì lại vang lên thanh âm của một nữ tử trẻ tuổi. Ngươi muốn chết, một trận thanh âm đao kiếm đụng chạm. Xem ra Đinh sư tỷ tức giận thành xấu hổ cùng cô gái kia đã đánh nhau. Đối với cái loại hình ảnh này, ta cho tới bây giờ là cần tuân sư phó dạy bảo. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Đao kiếm không có mắt, ta nhưng không muốn bởi vì nhất thời tò mò. Mà đánh mất tánh mạng, một trận ồn ào qua đi, lại gần như bình ổn trở lại. Lúc ăn cơm, thấy đội ngũ của chúng ta có thêm 2 người, một cô gái xấu xí, một thiếu niên chật vật thiếu nữ ánh mắt toàn bộ đặt ở trên người thiếu niên. Tựu như không cùng Đinh sư tỷ đấu võ mồm thì ánh mắt cũng là càng quét không ngừng ở trên người thiếu niên. Mà thiếu niên kia, tựa hồ cũng không có cảm thấy. Hắn thường thường xem giống chúng ta bên này, là cũng đang dùng ánh mắt càng quét nhìn về phía kia. Ết dây, ta theo ánh mắt của hắn, nguyên lai là Chu sư muội, xem vẻ mặt Chu sư muội kia, xem ra cùng thiếu niên kia cũng là nhận thức, ta ánh mắt ở 3 người không ngừng lưu chuyển. Chẳng lẽ, thiếu niên này chính là Trương Vô Kỵ, thiếu nữ này chính là Ân Ly, ăn qua cơm chiều. Chu Chỉ Nhược thừa dịp người khác không chú ý, vô thanh sắc đi đến Trương Vô Kỵ bên người. Đưa bánh bao trong tay cho hắn. Trương Vô Kỵ yên lặng nhìn Chu Chỉ Nhược. Trong mắt hơi đỏ mang một tầng sương nước mắt. Một bên Ân Ly nhìn đến tình cảnh này. Hung hăng đá Trương Vô Kỵ một cước. Ôi Trương Vô Kỵ kêu đau ra tiếng. Chu Chỉ Nhược lập tức đứng dậy. Rời đi, Di, Chu sư muội, ngươi cũng ở đây. Nhìn thấy ta, Chu Chỉ Nhược trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Rất nhanh lại khôi phục. Là Lâm sư tỷ a, ta gật đầu. Chỉ trong tay cái chai. Xem tiểu tử này bị thương. Lại đây nhìn hắn một cái. Ta ngồi xổm người xuống. Thay Trương Vô Kỵ kiểm tra cái chân bị đả thương của hắn. Không thương tổn được xương chân. Tu dưỡng vài ngày sẽ không có chuyện gì. Ta đem thuốc đưa cho Ân Ly. Mỗi ngày cho hắn bôi 2 lần, sáng tối 1 lần giúp đỡ hắn để ý nhiều đến chỗ đó một chút. Cảm ơn, tiểu tử này, về sau ta sẽ đòi lại của cả vốn lẫn lời, thời điểm ta chuẩn bị vào liều. Chu Chỉ Nhược gọi lại ta, Lâm sư tỷ, vừa rồi cảm ơn ngươi. Trên mặt của nàng mang theo một tia đỏ ửng, nàng kỳ thật vẫn chỉ là một đứa nhỏ đang trong thời kỳ trưởng thành. Nghĩ đến tương lai của nàng sau này, bất giác thở dài thật sâu, cười cười, không cần khách khí, ta đối với Tăng A Nghiêu cứu trị, Đinh sư tỷ rất là bất mãn, nhưng sư phó cũng không có nói cái gì, cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Vậy sau này, ta thường xuyên đi tìm Ân Ly nói chuyện phiếm, ta thương tiếc đứa bé này. Nàng bắt đầu ngôn ngữ vẫn là rất không tự nhiên, sau lại chậm rãi đã khá lên nhiều. Nàng sẽ đem một ít chuyện nghe thấy bên ngoài nói cho ta nghe. Lâu lâu cũng mắng một chút đạo mạo danh môn chính phái. Mắng xong, lại lúng túng xem ta xin lỗi. Ta không sao cả cười cười. Nàng nói cũng không sai. Nhàn rỗi, ta cũng vậy sẽ đem một ít chuyện xưa. Kể Tây Du Ký, kể Thiên Long Bát Bộ, kể Nhân Ngư Công Chúa. Dù sao nhớ đến cái gì liền nói cái đó. Ân Ly cùng Trương Vô Kỵ nghe được mùi ngon, quấn quýt lấy ta, còn Chu Chỉ Nhược ngồi ở bên cạnh không nói được một lời. Đến chỗ buồn cười thì cũng chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên thôi. Thời gian ngồi kể chuyện xưa của chúng ta qua thật mau. Đảo mắt 10 ngày trôi qua, Trương Vô Kỵ thương thế cũng tốt lên, khoảng cách Quang Minh Đỉnh cũng càng ngày càng gần, nhiều lần còn đụng phải người của Minh Giáo. Nghe nói đều bị sư phó giết đi, trận chiến thể nào ta cũng không có nhìn đến, sư phó luôn để cho ta rời xa chiến đấu, ta biết nàng là sợ ta nhìn đến cảnh này làm cho người ta sợ hãi. Nàng đối với ta loại bảo hộ này, làm ta thực cảm kích. Hôm nay, chúng ta đang đi trên đường, một trận tiếng cười bén nhọn truyền đến, sư phó rút ra ỷ thiên kiếm, đem ta che ở sau người. Cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía, lén lút, còn không mau đi ra. Ha ha, Diệt Tuyệt lão ni cô, có nhớ ta hay không? Một đạo màu xanh bóng dáng lướt đến. Sư phó hét lớn một tiếng xông lên, muốn chết, nhưng là đạo thanh ảnh quá là nhanh. Sư phó ỷ thiên kiếm còn không có đâm đến, đạo thân ảnh đã không có bóng dáng. Chỉ nghe xa xa chuyện tới một thanh âm. Ha ha, Diệt Tuyệt lão ni cô. Không nghĩ tới ngươi nhưng lại như vậy nghĩ tới ta. Sư phó tức giận đến phát điên. Giơ lên kiếm hướng Minh Giáo giáo đồ giết tới. Ta ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện. Trong đám người thiếu Ân Ly cùng Trương Vô Kỵ. Ta nhìn thấy sư phó kiếm múa như hoa rơi. Một đám sinh mệnh tựa như vậy rồi ngã xuống. Ta đờ đẫn nhìn đây hết thảy. Quên mất ý muốn chạy trốn. Đột nhiên bên hông căng thẳng. Một cái lực đạo đem ta mang cách xa chỗ đánh nhau. Ngươi không muốn sống nữa. Cái trường hợp kia còn đứng ngốc đó. Đó là một thanh âm nam tính xa lạ. Ta chưa từng nghe qua. Ta còn không có suy nghĩ. Vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hai tay bụ mặt, nước mắt ướt đẫm hai tay. Bên người ta người nọ thở dài. Đưa qua một cái khăn lau mặt. Ta đây mới ý thức tới chính mình như thế ở trước mặt người xa lạ luống cuống rồi. Ta loạn xạ lau mặt, người nam nhân này ta tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Lại như thế nào cũng nhớ không nổi hắn bộ dạng thực tuấn mỹ. Giống một đại minh tinh trên TV, cảm ơn, ta nghĩ ta cần phải trở về. Ta theo bản năng mà nghĩ né tránh người nam nhân này. Lưu lại một câu, có chút chật vật chạy đi. Cách chương.